Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1570, Lửa Giận Xung Quan. Dương Viên cùng Bạch Diện Thư Sinh giao chiến sau liền trên người bị thương. Bây giờ lại đối mặt thực lực càng mạnh Diệp Phong Hỏa. Mặc dù ra sức chống đỡ một thời gian ngắn, nhưng cũng như muối bỏ biển, rất nhanh rơi vào xu hướng suy tàn. Bỗng nhiên làm Diệp Phong Hỏa bắt lại Dương Viên kẽ hở, đem Dương Viên đánh cho miệng nôn tiên huyết. Đang muốn một kiếm kết thúc Dương Viên tính mệnh là lúc phía sau truyền đến một tiếng ngập trời giống giận. Diệp Phong Hỏa, cái này gầm lên giận dữ bên trong tràn đầy ba loại bá đạo ý cảnh, như lang như hổ từ trên người hắn xông tới mà qua. Sóng âm cuồn cuộn như sấm, chấn đắc Diệp Phong Hỏa tâm thần động phóng túng, sắc mặt trắng bệch. Diệp Phong Hỏa không khỏi quay đầu sinh các loại chờ. Bảy vị dương thần cảnh giới cường giả lần lượt đến trong vũng máu. Mạnh như Bạch Diện Thư Sinh, loại thủ đoạn này biến hóa kỳ lạ khó dò chi nhân. Mạnh như mặt xanh đại hán, thân thể chắc tuyệt chi lực, đều không thể tại Lâm Bạch một kiếm kia sống sót. Có thể tưởng tượng được, một kiếm kia chu tiên chi lực là có cường đại dường nào. Cái này, điều này sao có thể? Diệp Phong Hỏa con ngươi trừng lớn, bị trước mặt một màn này sợ đến toàn thân tê dại. Đây chính là bảy vị dương thần cảnh giới cường giả, cũng không phải bảy viên rau cải trắng, làm sao lại đơn giản như vậy đã bị Lâm Bạch chém giết. Làm Diệp Phong Hỏa quay đầu, trong chốc lát Lâm Bạch thần hình mang theo lấy một cổ thế không thể đỡ cuồng phong cuốn tới. Vạn thiên kiếm ảnh tại trong cuồng phong không ngừng gào thét chém giết mà ra, từng đạo lợi hại vô song kiếm quang thế như trẻ tre đem Lâm Bạch chỗ qua địa mà chém phá thành mảnh nhỏ. Ba loại ý cảnh lực lượng tại Lâm Bạch trên người không ngừng lưu động, thanh thế ngập trời. Ong ong, giữa không trung đột nhiên giật mình một mảnh rung động. Diệp Phong Hỏa con ngươi trừng lớn, tâm thần hoảng sợ, ngẩng đầu nhìn lên, ở trên đỉnh đầu hắn không, cái kia một mảnh rung động bên trong, mấy đạo kiếm ảnh sắc bén chém xuống tới. Diệp Phong Hỏa vội vàng phóng người lên, thân hình chớp liên tục mấy lần, lui ra phía sau trăm trượng. Có thể mặc dù hắn lui ra phía sau đúng lúc, hắn áo bào màu tím phía trên cũng đã lưu lại Lâm Bạch vừa rồi cái kia mấy kiếm vết kiếm mà ni Lâm Bạch mấy kiếm bức lui Diệp Phong Hỏa. Giải Dương Viên nguy hiểm mà ni Dương Viên miệng nôn tiên huyết, sắc mặt trắng bệch, thần sắc lo lắng hô: "Thiếu kiếm tôn cẩn thận một chút, cái này Diệp Phong Hỏa mặc dù chỉ là các ngươi thông thiên kiếm phái nội môn trưởng lão, nhưng đã là dương thần cảnh giới nhị trọng, đã có tại các ngươi thông thiên kiếm phái khai sơn thành phong chi lực. Khai sơn thành phong chính là chỉ tại thông thiên kiếm phái bên trong có được chính mình ngọn núi. Nói thí dụ như bây giờ thông thiên kiếm phái bên trong có 72 núi phong chủ, những phong chủ này chính là chính mình có năng lực khai sơn thành phong. Nội môn trưởng lão nếu muốn khai sơn thành phong, còn cần đi qua thông thiên kiếm phái khảo hẹp. Tại thông thiên kiếm phái bên trong, trưởng lão cũng chia hóa đẳng cấp. Ngoại môn trưởng lão, trưởng quản ngoại môn trưởng lão trên cơ bản đều là do âm thánh cảnh giới cường giả hợp thành. Bọn hắn đại đa số đều là nội môn đệ tử. Nội môn trưởng lão thì toàn bộ chính là âm thánh cảnh giới đại viên mãn cao thủ, thậm chí còn có dương thần cảnh giới cường giả. Trưởng lão cái thứ ba bậc thang đó là thuộc về phong nhạc trưởng lão, có thể tại thông thiên kiếm phái bên trong khai sơn thành phong trưởng lão. Loại trưởng lão này thực lực viễn siêu nội môn trưởng lão, chính là thông thiên kiếm phái trụ cột vững vàng. Nguyên bản Diệp Phong Hỏa liền định tại lần này Hải Kiệt thành thần binh tiệc rượu sau khi chấm dứt. Trở lại Thông Thiên Kiếm Phái liền xin khai sơn thành phong. Trở thành thứ 73 phong phong chủ. Đáng tiếc, Lâm Bạch cư nhiên tìm tới cửa. Hôm nay Diệp Phong Hỏa có thể hay không còn sống rời đi. Còn phải khó nói, Dương Viên tiền bối chớ buồn. Ngươi lại ở bên tu dưỡng. Xem ta chạm người này, Lâm Bạch nghe được Dương Viên nhắc nhở. Sắc mặt bên trên màu sắc trang nhã vẫn chưa biến mất một phần. Ngược lại càng đầm ẩn ni Dương Viên vừa nghe. Lúc này nói rằng, thiếu kiếm tôn, mặc dù thực lực ngươi bất phàm, lại có thông thiên kiếm thuật gia trì. Nhưng ngươi dù sao tu vi quá yếu, không nên cùng hắn ngạnh chiến a. Không bằng người ta liên thủ, chỉ cần đưa hắn sợ quá chạy mất là đủ, không sao cả. Lâm Bạch ánh mắt lạnh lẽo, nhìn về phía Diệp Phong Hỏa là lúc, sát ý nồng nặc lên. Giết vợ mối thù, giết chết mối hận, không đội trời chung. Lâm Bạch hai mắt như lang như hổ nhìn chằm chằm Diệp Phong Hỏa. Trong ánh mắt không chỉ có sát ý ngút trời, còn có một tia điên cuồng cùng dữ tợn. Hắn cầm thật chặt kiêu kiếm chui kiếm, dùng hết lực khí toàn thân, thần sắc thô bạo, ngay cả yêu kiếm lúc này đều kịch liệt chiến minh đứng lên. Nó như thế cảm giác được Lâm Bạch sát ý cùng phẫn nộ. Diệp Phong Hỏa khoảng cách Lâm Bạch trăm trượng, lúc này nhìn lấy Lâm Bạch, trên người hắn sát ý đã ngưng thật. Hóa thành tầng một đỏ như máu sương mù, bao phủ Lâm Bạch, hắn mơ hồ có thể cảm giác được, ở đâu một mảnh huyết sắc trong sương mù. Lâm Bạch cái kia một đôi như muốn đưa hắn thôn phệ ánh mắt. Diệp Phong Hỏa lúc này cũng cảm giác được không thích hợp. Cái này Lâm Bạch không hề giống là tới đón ứng với Dương Viên dáng vẻ. Lúc này Lâm Bạch cho Diệp Phong Hỏa cảm giác giống như là Lâm Bạch chuyên môn tới giết hắn. Dương Viên tại Lâm Bạch phía sau, nhìn thấy bây giờ Lâm Bạch cũng là màu đậm một mảnh kinh hãi. Khó có thể tin nói rằng, tốt nồng sát ý này dĩ nhiên ngưng thật. Dương Viên nhìn thấy Lâm Bạch xung quanh du đãng huyết sắc sương mù. Con người chấn động nói rằng, lẽ nào vị này thiếu kiếm tôn cùng Diệp Phong Hỏa có cái gì không đội trời chung cừu hận sao? Thiếu kiếm tôn, người ta thường ngày không oán ngày nay không thù. Vì sao ngươi không muốn cùng ta làm địch đâu? Diệp Phong Hỏa lạnh lùng mở miệng nói. Hắn bảo kiếm trong tay hơi hơi vung lên. Một cổ băng lạnh hơi lạnh tỏa ra mà ra. A hát, nghe lời này một cái. Huyết sắc trong sương mù truyền đến cười lạnh một tiếng. Hảo một cái thường ngày không oán ngày nay không thù. Diệp Phong Hỏa, Diệp Phong Hỏa, Diệp Phong Hỏa. Lâm Bạch liền kêu ba tiếng Diệp Phong Hỏa. Một tiếng so một tiếng to lớn. Một tiếng so một tiếng phẫn nộ. Một tiếng so một tiếng sát ý càng đậm. Ta muốn ngươi chết. Rốt cục, Lâm Bạch trong lòng cái kia một tòa phẫn nộ chất đống hỏa sơn bạo phát, một tiếng bén nhọn giống giận từ huyết sắc sương mù bên trong ầm ầm truyền ra. Thiên Lang đảo tại thuấn tức kịch liệt rung chuyển, toàn bộ Thiên Lang đảo, toàn bộ bầu trời, toàn bộ thế giới đều tại Lâm Bạch một tiếng này phẫn nộ trong giống giận tăng cường một tia sơ xác tiêu điều. Hưu thanh âm vừa, từ cái kia sát ý ngưng thật huyết sắc trong sương mù. Đột nhiên lướt đi một đạo thân ảnh, xông thẳng Diệp Phong Hỏa mà đi. Tốc độ của hắn cực nhanh, nhanh đến liền mắt thường đều khó bắt. Diệp Phong Hỏa ánh mắt biến đổi, mặt mò lãnh sát, bảo kiếm trong tay nhẹ nhàng đi phía trước một chút. Nghìn đạo kiếm ảnh lập tức phá không chém giết mà ra. Kiếm ảnh hiển hiện, càng là từ Diệp Phong Hỏa trên người tuôn ra một mảnh ngập trời kiếm ý. Đối chuẩn Lâm Bạch trên người bạo chảm mà đi. Bích Vũ, Thiên Linh, Diệp Phong hỏa con ngươi tối sầm lại, trường kiếm lập tức chém ra thiên vạn đạo tựa như lông vũ kiếm quang. Mỏng như cánh ve, nhưng lại khủng bố kinh người thẳng đến Lâm Bạch tập sát mà đến. Là, Bích Vũ kiếm quyết, Dương Viên nhìn thấy Diệp Phong hỏa thi triển ra bộ kiếm pháp này. Nhất thời kinh hô, thiếu kiếm tôn, không thể ngạnh kháng a. Cái này chính là vương cấp võ kỹ. Ngoặc kép, hết chương.